Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 588. Lão hòa thượng thiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí trong giấc mộng. Rất để cho người hiểu ra. Suy nghĩ sâu xa, lại khó mà đoán mộng. Mộng trong, lý trí đi một chỗ. Một cái nắm trong tay thời không. Nắm trong tay đại thiên mặt vị, nắm trong tay thế gian vạn vật địa phương, ở đó một thần bí chỗ, có một cái ghế, to lớn ghế kim loại tử, chỉ cần ngồi lên, hắn là có thể điều khiển cái vũ trụ này mặt vị, điều khiển thế giới vô biên, điều khiển tất cả sinh linh, để cho những thứ này mặt vị chúng sanh, phục vụ cho hắn, bị hắn nô dịch, trong giấc mộng. Lý trí không nhớ mình phải chăng ngồi lên thanh kia cao nhất chí tôn cổ lão kim loại ngai vàng. Chỉ nhớ, cái ghế kia vô cùng cổ lão, hơn nữa tản ra trước vĩnh hằng, suy bại, cùng mục nát hơi thở. Tỉnh rồi mà, mở mắt ra, Mộc Tiểu Mỹ đang nháy mắt, dí dỏm nhìn hắn, lý trí tuét miệng cười một cái, nói, mấy giờ rồi, tỉnh làm sao không đánh thức ta? Người ngủ cùng một con heo nhỏ vậy, gọi thế nào tỉnh? Mộc Tiểu Mỹ cười đùa nói, bây giờ vẫn chưa muộn, cũng không có 9 điểm đâu. Đối với hướng làm từ 9 giờ 17 giờ dân đi làm mà nói, cái này thời gian đã ở trước đi công ty trên đường. Mà đối với những cái kia, người lười, nhất tộc mà nói, quả thật còn không tính là muộn. Lý trí cười một cái, Mộc Tiểu Mỹ nhất định là cố ý không đánh thức mình. Nàng điểm tiểu tâm tư kia tuyệt đối không gạt được lý trí. Ngồi dậy, nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, ngày hôm nay có cái gì dự định? Một hồi đi học nha, ta nhưng mà học sinh giỏi, ngày hôm nay có giờ học. Mộc Tiểu Mỹ cười đùa nói, nàng biết lý trí là một người bận rộn, nhiều chuyện, khẳng định không thể ở giống như trước như vậy. Cả ngày cũng phụng bồi mình, nàng cũng không xa cầu cái đó, chỉ cần hắn vài ngày nữa, là có thể tới xem mình, chớ đem mình quên mất, là đủ rồi. Đúng rồi, buổi sáng Gia Cát Mỹ Lệ cho ngươi gọi điện thoại, nói có rất chuyện gấp gáp tình muốn tìm ngươi. Mộc Tiểu Mỹ nói, Gia Cát Mỹ Lệ, lý trí cho là bởi vì đỏ mưa thịt liên nhà máy, sự việc cũng không thế nào cấp, cười nói, biết, ngươi không cần cho nàng hồi điện thoại sao? Mộc Tiểu Mỹ ngồi dậy, cười hỏi, lý trí lắc đầu, cười nói, không cần, thật có việc gấp, nàng biết lại cho ta gọi điện thoại. Ngươi nha, Mộc Tiểu Mỹ kiều mị bạc hắn mắt, từ giường đứng lên, hướng phòng vệ sinh đi tới rửa mặt, mặt trời cũng lên cao, sớm nên đứng lên. Ông chủ, Gia Cát Mỹ Lệ tiểu thư lại gọi điện thoại tới, muốn không muốn nghe, trên tay tinh tế đồng hồ đeo tay thoáng hiện hạ, Tiểu Băng xuất hiện ở trước mặt hỏi, so sánh công ty điện thoại di động Băng Hồn chế tạo, trí năng đồng hồ đeo tay tê. Lý trí từ tinh tế thương minh mua tinh tế đồng hồ đeo tay hơn nữa trước vào. Nhận lấy đi, lý trí tựa vào đầu giường, nói... Nói chuyện điện thoại video tiếp thông. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn tựa vào đầu giường, xích quả trên người lý trí, sững sốt một chút, cau một cái nhỏ chân mày, không vui nói, từ buổi sáng ta liền gọi điện thoại cho ngươi, làm sao đến bây giờ mới tiếp? Cũng mấy giờ rồi, vẫn chưa rời giường, ngươi là heo sao? Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, có chuyện nói mau. Không có việc cút đi, không thời gian rỗi rãnh cùng ngươi kéo vô dụng. Gia Cát Mỹ Lệ tức giận hàm răng ngứa ngáy, lại vô kế khả thi. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục mình một chút muốn chọc giận nổ tâm tình. Trợn mắt nhìn lý trí nói, có người nhờ ta cho ngươi lý ông chủ lớn nhắn lời. Hắn muốn gặp ngươi, muốn gặp ta một mặt. Ai à, lý trí sững sốt một chút. Tò mò hỏi, hắn còn lấy vì Gia Cát Mỹ Lệ muốn nói, đỏ mưa thịt liên nhà máy, sự việc làm xong. muốn cùng mình đòi tiền đâu. Chí ông lão hòa thượng. Ai? Lý Chí từ trên giường ngồi dậy. Gia Cát Mỹ Lệ hừ một tiếng. Nàng thật không muốn cùng đối phương nói chuyện. Nếu không phải đối phương lai lịch quá lớn, nàng mới không cho cái này mang nói cái gì đâu. Chí ông thiền sư, đến nay số lượng không nhiều cao tăng. Hoạt Phật, Gia Cát Mỹ Lệ giải thích. Cao tăng, hoạt Phật, Lý Chí không nghĩ ra. Vị này, Chí ông thiền sư, tại sao phải gặp mình đâu? Mọi người thật giống như cũng không quen chứ. Nhíu mày một cái, nói, có thể hay không đem lời ở nói rõ một chút. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Lý Chí nói. Chí ông thiền sư lòng có cảm giác, mình ở lại thế gian ngày giờ không nhiều. Trước khi đi trước, muốn gặp ngươi, hơi do dự một chút, lại không nhịn được nói. Chí ông thiền sư không giống với người khác, là trên đời hoạt Phật. Có lẽ, có thể độ ngươi, độ ta. Lý Chí không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, nói, trên cái thế giới này, còn có thể độ ta người sao? Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Lý Chí, sâu kín nói, có lẽ có đâu, gặp, hoặc là không gặp, cho ta một biết nói, ta chuyển biến tốt đạt cho người ta. Gia Cát Mỹ Lệ nói, gặp, không biết tại sao, Lý Chí cũng không có cự tuyệt. Gia Cát Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm, nói, tốt lắm, ngươi ở nơi đó, ta bây giờ phái người đi đón ngươi, chúng ta hành động phải nhanh một chút, thời gian không nhiều, thành đại học, Lý Chí cúp Gia Cát Mỹ Lệ nói chuyện điện thoại video. Nhíu mày lại, nhìn bên người Tiểu Băng hỏi, có liên quan với, Chí ông thiền sư, tài liệu sao? Có. Tiểu Băng trực tiếp đem Lý Chí thư muốn xem lấy ra. Lý Chí sau khi xem xong, không nhịn được hít sâu một hơi. Sau đó từ trên giường đứng lên. Có chuyện sao? Mộc Tiểu Mỹ từ trong phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra. Lý Chí nhìn nàng tuấn tú xinh đẹp nhỏ hình dáng. Không nhịn được cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Cười hắc hắc nói, thật là thơm, ghét. Răng đều không soàn soạt, thúi chết rồi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt giơ quyền đập hắn hạ, bầu không khí rất mập mờ. Biết lâu như vậy, loại này màu hồng điều điều vẫn không có tiêu tán qua. Có lẽ cái này cũng cùng hai người cũng cố gắng đang duy trì có quan hệ. Mộc Tiểu Mỹ đi, nơi này cách Hải Đại trường học đặc biệt vào, căn bản cũng không cần Lý Chí đưa. Nàng một hồi còn có một đoạn giờ học. Gia Cát Mỹ Lệ tự mình tới đón Lý Chí. Sau khi lên xe, Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Lý Chí hỏi, lại tới thành đại học ngâm cô gái nhỏ. Lý Chí lười phản ứng nàng cái gốc này, tò mò hỏi, Chí ông thiền sư nghĩ như thế nào tới, muốn gặp ta? Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu nói, cái này ta nơi nào biết. Chí ông thiền sư đạo hạnh có thể so với ta cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Hắn nơi đó biết đồ, đều là thiên cơ. Ở chúng ta trong cái vòng này, người ta là cái này. Vừa nói, Gia Cát Mỹ Lệ giơ ngón tay cái lên. Đối với, Chí ông thiền sư, nhìn ra Gia Cát Mỹ Lệ cũng là đặc biệt tin phục. Ai, thật không hy vọng lão hòa thượng chết. Gia Cát Mỹ Lệ vừa mới bắt đầu còn thật cao hứng. Có thể sau đó không biết tại sao, dựa vào trên ghế ngồi trở nên lại có chút yên lặng. Vành mắt ửng đỏ, người biết Chí ông thiền sư? Lý Chí hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu, nói, ta rất giờ lúc này nhận biết lão hòa thượng, còn rút ra qua hắn dâu đây. Chí ông thiền sư bây giờ ở đâu? Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày. Chùa Tiểu Lôi Âm, Lý Chí không có hỏi chùa Tiểu Lôi Âm ở nơi nào. Đi theo Gia Cát Mỹ Lệ trực tiếp đi sân bay, sau đó ngồi lên một chiếc máy bay đặc biệt, đi Hàng Châu, lại lên một chiếc máy bay trực thăng. Dọc theo đường đi, Lý Chí không hỏi thế nào, Gia Cát Mỹ Lệ cũng bởi vì làm tâm tình không tốt lắm. Nói cũng không giống như trước kia thời điểm nhiều như vậy. Máy bay trực thăng ngừng ở một cái phong cách cổ xưa miếu trước. Lý Chí cùng Gia Cát Mỹ Lệ cùng chung đi xuống. Đây chính là chùa Tiểu Lôi Âm. Lý Chí nhìn cửa miếu, hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ giống vậy ngẩng đầu, nhìn một chút đầu nói, đúng, đây chính là chùa Tiểu Lôi Âm. Thế gian số lượng không nhiều, còn gửi có chân kinh địa phương. Chân kinh, Lý Chí sững sốt một chút, hơn nữa Gia Cát Mỹ Lệ lại không ở phản ứng hắn. Trực tiếp hướng miếu bên trong cửa đi tới, Lý Chí suy nghĩ một chút, theo ở phía sau, cũng đi vào. Gia Cát tiểu thư, ngài xin dừng bước. Một cái quần áo xám đầu chọc tiểu hòa thượng đem Gia Cát Mỹ Lệ cùng Lý Chí ngăn lại. Làm gì? Gia Cát Mỹ Lệ trợn mắt nhìn tiểu hòa thượng, thở phì phò nói, ta muốn đi vào gặp lão hòa thượng một mặt, ngươi cũng phải cản ta sao? Tiểu hòa thượng thật giống như có chút sợ hãi Gia Cát Mỹ Lệ, lắc đầu, có chút khiếp đảm nói, không phải tiểu hòa thượng muốn ngăn ngài, là gia sư phân phó, để cho ngài dừng bước. Tại sao? Gia Cát Mỹ Lệ trừng hai mắt, có chút ửng đỏ hỏi, bổn tiểu thư muốn gặp lão hòa thượng một lần cuối, cũng không được sao? À, quần áo xám tiểu hòa thượng thở dài, lắc đầu một cái nói, gia sư nói, hắn đã không muốn lại nhuộm trần duyên, sạch sẽ tới, sạch sẽ đi. Nhân quả tương tùy, duyên phận tụ tán, không tăng không giảm, không trở về không chấp. Dù là coi như ngài tiến vào, sư phụ lão nhân gia ông ta không muốn gặp ngài. Dù là hắn liền ngồi ở trước mặt ngài, ngài cũng không thấy được hắn. Hơi dừng lại, lại nói, ngài cần gì phải cố chấp đâu. Tiểu hòa thượng, ngươi, cho ta chờ. Gia Cát Mỹ Lệ đỏ mắt, xoay người hướng bên ngoài sơn môn đi tới. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, thật lòng xem không hiểu hai người đây là ý gì. Cùng Gia Cát Mỹ Lệ sau khi rời đi, quần áo xám tiểu hòa thượng hai tay thích hợp, cung kính nói, Lý cư sĩ, gia sư đã lâu sau đã lâu, mời vào bên trong, mời. Lý Chí đưa tay, khách khí đáp lễ. Một tòa cổ xưa thiền phòng trước, tiểu hòa thượng dừng lại, thanh âm hơi mang theo mấy phần thương cảm nói, mời ngài vào đi đi, gia sư ở lại trong trần thế, chỉ vì cùng Lý cư sĩ ngài tới, người ngoài cũng sẽ không ở thấy. Lý Chí không hỏi nhiều cái gì, đẩy ra thiền phòng cửa, đi vào, nhìn bên trong thiện phòng, quen thuộc tình cảnh, nhưng trống không cả người. Tiểu hòa thượng thở dài, đỏ mắt tiến lên, đem thiền phòng cửa đóng kỹ, nói không gặp, gặp cũng như không gặp, thấy không gặp, gặp cũng không gặp, không gặp cũng gặp, tới, tiểu hòa thượng xem không thấy, nhưng là Lý Chí lại có thể thấy được. Bên trong thiện phòng một mảnh tường hòa, ánh sáng không hề mờ tối, ở bên trong ngồi một người già tăng, đang nấu ngâm nước trà. Ngài chính là Chí Ông Thiền Sư. Lý Chí nhìn mặt mũi hồng hào lão hòa thượng sững sốt một chút. Trên người đối phương không có một chút tử khí, khí sắc đỏ thắm, nơi nào giống như là muốn viên tịch người à. Ha ha, đẹp con bé kia thích gọi ta lão hòa thượng, ta cũng thích người ta kêu ta lão hòa thượng, người cũng có thể kêu ta lão hòa thượng. Tới, tới uống trà. Chí Ông Thiền Sư cười, hướng Lý Chí vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn đã qua ngồi. Lý Chí cũng không phải cái loại đó tiếp khách bộ gặp người bên ngoài. Trực tiếp đi tới, ngồi vào lão hòa thượng đối diện, trong lòng có rất nhiều lời cũng muốn hỏi chứ. Không nên gấp gáp nói ra, tới, trước uống một ly trà. Đối với nấu trà, lão hòa thượng ta nhưng mà rất có tâm đắc nha. Đây cũng tính là ta ở trần thế ở giữa uống cuối cùng một bình trà. Lão hòa thượng cùng Lý cư sĩ cùng chung thưởng thức. Chí Ông Thiền Sư mỉm cười, cầm bình trà lên, cho Lý Chí trước mặt đến một ly trà, đồng thời cũng cho mình rót một ly trà. Mời. Lý Chí không lên tiếng, nâng tách trà lên, trước đặt ở trước mũi ngửi một cái, nói thật, Lý Chí không hề hiểu uống trà, cái ly này trà cũng không có cái gì hương thơm, thoang thoảng mùi vị, một chút mùi vị cũng không có, giống như là nước sôi vậy. Ngửa đầu, đem một ly trà đổ vào trong miệng, đầu lưỡi đụng chạm nước trà, một cổ đắng chát lan tràn ra, thông qua vị giác, trực tiếp tiến vào óc, để cho lý trí thiếu chút nữa không nhịn được phun ra. Đắng, thật đặc biệt, gõ đủ khổ. Cái này không phải trà gì à? Nhất định chính là nước đắng à? Hê hê, Chí ông tiền sư cười một tiếng, đem trước mặt mình uống trà hết sức, mới cười nói, có phải là rất khổ hay không? Dạ, lý trí cười khổ gật đầu, đâu chỉ rất khổ, đơn giản là chát quá, ta cũng cảm thấy rất đắng. Chí ông thiền sư cười gật đầu nói, ly thứ nhất trà, như thế đắng, lão hòa thượng có ngụ ý gì sao? Lý trí nhìn đối diện chí ông thiền sư hỏi, đối phương kêu tự mình tới, nhất định là có nói muốn nói, có lẽ câu chuyện ở nơi này bình trà bên trong, kia thành muốn. Chí ông thiền sư cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, không có, chưa. Lý trí ngẩn người một chút, đúng, không có, đây chính là một bình trà đắng, mùi vị chính là đắng, kia có ngụ ý gì, chẳng qua là lão hòa thượng ta vui uống trà đắng thôi. Chí ông thiền sư cười lắc đầu, ngoặc kép, chí ông thiền sư lại cho lý trí rót một ly trà. Tới, lại nếm thử một chút ly thứ hai này. Lý trí nghe vậy, giơ lên ly trà, lại đem uống trà, vẫn là khổ như vậy. Cùng ly thứ nhất không có bất kỳ khác biệt. Cái ly này trà, còn đắng sao? Chí ông thiền sư vừa uống trà vừa hỏi. Đắng, lý trí gật đầu. Chí ông thiền sư cười một cái nói. Vậy cùng ly thứ nhất so sánh đâu? Lý trí suy nghĩ một chút. Cười khổ nói, mùi vị không sai biệt lắm, cũng đáng, vậy ở nếm thử một chút cuối cùng này một ly. Chí ông lão hòa thượng cười lại cho lý trí rót đầy một ly. Lý trí suy nghĩ, ba ly trà, trước mặt hai ly đều là khổ, có lẽ phía sau một ly này sẽ là ngọt. Thời gian cực khổ đã qua sao? Kết quả, cuối cùng một ly này vẫn là khổ. Cùng ly thứ nhất, ly thứ hai, ly thứ ba mùi vị không có chút nào khác biệt, quả thật chính là một bình trà đắng. Còn đắng sao? Chí ông lão hòa thượng cười ha hả hỏi. Lý trí ánh mắt vòng vo một cái, đột nhiên cười nói, không khổ, cuối cùng một ly này là ngọt. Ha ha, là ngọt liền tốt, ngươi là ngọt, ta vẫn là đắng. Chí ông lão hòa thượng hề hề cười nói, người từ ra đời tựa như cùng cái này một bình trà, bất kể là đắng, vẫn là ngọt, nó chẳng qua là một bình trà. Tiểu tử không nghe rõ. Lý trí lắc đầu, nhìn lão hòa thượng, hy vọng đối phương có thể cho mình giải thích nghi hoặc. Chí ông lão hòa thượng mỉm cười nói, ngươi không hiểu, ta giống vậy cũng không hiểu. Chúng ta uống là cùng một bình trà. Ta uống ba ly tất cả đắng. Mà người uống vào ba ly, hai ly đắng một ly nhưng là ngọt. Ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi, giờ khóc giờ cười nói, ta đó là lừa gạt ngươi nói càn. Chí ông lão hòa thượng hề hề cười nói, cho nên ta mới nói cho ngươi, ta giống vậy cũng không hiểu. Thật nói hiểu, vậy không hãy cùng ngươi vậy nói càn sao? Người, cuộc đời này như trà, đắng cũng. Chí ông thiền sư cầm bình trà lên, còn muốn châm trà, phát hiện trong bình trà đã trống, ngẩng đầu nhìn về phía lý trí mỉm cười nói, dù là đắng, cũng muốn lại uống, đi đi, lý cư sĩ đường quá dài, tuyệt không phải lão hòa thượng ta có thể so sánh, ngươi bình này trà kém mới vừa ngâm tốt, từ từ uống, không thể cấp, lão hòa thượng cười. Phất phất tay, tỏ ý lý trí đi thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http